Chương 102, đoạt đả cầu đồng. Phanh phanh phanh bị nhốt tại chùa miểu nội cái bang mọi người, bên hai mới vừa nghe thấy kia rồng ngâm tiếng động, liền thấy từng đạo thân ảnh từ tự ngoại trên bầu trời, bay ngược rất xuống dưới, thậm chí có chút không hay ho thúc rủ, là trực tiếp tạp phá chùa miểu tường viện, bay tiến vào. Một đám huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm hàng long thập bát trưởng là kiểu bang chủ tới cứu ta nhóm cái bang nhân một đám rất là phân chấn. Tống hề Trần Ngô tứ đại trưởng lão lại trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, trên mặt tràn đầy mừng như điên ý, hoàn toàn đã quên phía trước, chính là bọn họ đem Tiểu Phong làm cho từ đi cái bang bang chủ vị. Đột nhiên A cùng với một đạo quen thuộc thanh âm, Tây Hạ Trinh Đông đại tướng quân Hách Liên Thiết Thủ cũng hộc huyết, hung hăng nện ở trên mặt đất, không cam lòng cường chống thân thể, nâng lên ngón tay bên ngoài, muốn nói cái gì đó, ngươi ngươi thanh âm thế nhưng mà ngừng, vị này cố gắng muốn soát tồn tại cảm áo rồng. Rốt cục vẫn là lĩnh cơm hộ. Ngay sau đó, cái bang mọi người kiện chân lấy đãi, liền thấy từ chùa miểu ở ngoài, chậm rãi đi vào đến bốn đạo thân ảnh. Không phải kiều bang chủ tống trưởng lão kinh hô một tiếng, cùng với hơn người nhân hai mặt nhìn nhau, đã thấy vào nhân, rõ ràng là phía trước ở hạnh tử lâm trung, thằng ra tay giáo huấn quá bao bất đồng cùng phong ba ác hai người thần bí thiếu niên. Hắn phía sau, còn đi theo tam ca tuyệt sắc nữ tử. Góc sáng sủa. Bao bất đồng cùng phong ba ác vừa nhìn thấy sở nguyên phía sau vương ngự yên tam nữ, nhất thời mừng rỡ kêu lên, vương cô nương, A Chu, A Bích, mau tới cứu chúng ta, ta lặc cái đi mộ dung phục nghĩ như thế nào thế nhưng không có cứu đi bọn họ. Sở nguyên có chút nghi hoặc, này lượng hóa tuy rằng chuyên nghiệp hãm hại đội hưu, nhưng liền võ công mà nói, hẳn là đối mộ dung phục còn có điểm dùng A, hắn liền như vậy buông tha cho trong lòng nghĩ, trên tay động tác không chút nào không. Chậm. Tùy tay phát ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem hai người cùng với cái bang chư trưởng lao trên người dây thừng chặt đứt, sau đó liền từ Hách Liên Thiết Thụ trong lòng ngực xuất ra một cái bình nhỏ, cũng không kiểm tra một chút có phải hay không giải dược, nhổ nắp bình liền trực tiếp ném tới bao bất đồng chân hạ. Đáng thương bao bất đồng, tuy rằng dây thừng bị giải khai, nhưng vẫn như cũ cả người vô lực, đành phải cường chống trong cơ thể cuối cùng một tia khí lực, muốn tiến đến cái chai khẩu đi hấp giải dược so sánh với góc mặt mũi. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a, vẫn là vương ngự yên tam nữ tâm địa thiện lương nhìn không được, đi ra phía trước nhặt lên cái chai, đưa tới hắn trước mũi. Di sở nguyên thần thức triển khai, đem cả chùa miểu nội hết thảy đều cảm ứng được trong đầu, đột nhiên kinh nghi một tiếng, thân hình chợt lóe, liền đá văng bên kia một cái cửa phòng, đi rồi đi vào. Ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc thấy, tại đây cái phòng trong vòng, thế nhưng bãi một ngụm quan tài, mà quan tài còn không có đinh thượng. Bên trong thế nhưng nằm một cái nở nang nu du, tuyết trắng bóng loáng thân ảnh, nhưng lại rõ ràng là Khang Mẫn là cái ác độc nữ nhân, ta dựa vào này cái gì tình huống cái dạng này, có điểm như là Trung Vân Trung Hạ Âm Dương Hòa Hợp Tán A. Sở Nguyên rất là nghi hoặc, kia này khẩu quan tài lại là để làm chi dùng, ta lặc cái đi này Hách Liên Thiết Thụ khẩu vị. Rất nặng A Vân Trung Hạc tăng ở Tây Hạ nhất phẩm đường hiệu lực, Hách Liên Thiết Thụ có thể muốn làm đến hắn Âm Dương Hòa Hợp Tán. Sở Nguyên cũng không kỳ quái, nhưng thật ra này Hách Liên Thiết Thụ chính là cái không hay ho thúc dụ, chẳng lẽ hắn đang chuẩn bị đã bị Lao Tử xử lý, cho nên vừa rồi mới dùng như vậy oán độc ánh mắt nhìn thấy Lao Tử ai, áo rồng mệnh, như thế nào đều làm không được nhân vật chính mới có thể làm sự tình á. Trong lòng ta cười một tiếng, Sở Nguyên đem quan tài trực. Tiếp đinh thượng, kiếm khí đâm ra ở quan cái thượng đâm ra mấy cực thật nhỏ lỗ thủng, phòng ngừa đem Khang Mẫn cấp nghẹn đã chết. Sau đó liền một tay nâng quan tài, ra phòng. Mới ra cửa phòng, liền thấy cái bang Tống Hề Trần Ngô bốn vị trưởng lão, hơn nữa từ trưởng lão đám người đón đi lên, vị này Sở Thiếu Hiệp, hôm nay ta cái bang đa tạ cứu, đại ân đại đức, ta cái bang toàn thể suốt đời khó quên, ngày sau Thiếu Hiệp chỉ cần có cái gì sai phái, chỉ cần bất vi phạm giang hồ đạo nghĩa, cái bang toàn thể vô hữu bất từ bao bất đồng cùng phong ba mà cũng đi rồi đi lên, ôm quyền thi lễ đạo. Sở công tử, lúc trước lão bao đối với ngươi bất kính, thật sự là đáng chết, hôm nay lão bao mệnh là ngươi cứu đắc, ngày sau như phân biệt hiển, thỉnh cứ việc nói thẳng, ta lặc cái sắt lúc này nói mà nói nhưng thật ra rất êm hay, bất quá lao tử muốn các ngươi này đàn khiếu hóa tử, hơn nữa hai cái chuyên nghiệp hãm hại đội hữu nhân tình có ích lợi gì. Sở Nguyên đáy lòng cười lạnh một tiếng, nếu không vương ngự yên tam nữ, hắn mới lười ra tay đâu. Này đây hắn xem cũng không xem những người này, đối vương ngự yên tam nữ xử cái ánh mắt, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ mắt thấy tam nữ cũng đi theo hắn rời đi, Bao Bất Đồng rồi lại dùng hắn kia trương thối miệng nói, Vương cô nương, A Chu, A Bích, các ngươi đây là để làm chi, chẳng lẽ không theo chúng ta quay về tham hợp trang sao? Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích liếc nhau, từ A Chu nói, không được, Bao Tam ca, chúng ta cùng tham hợp trang đã muốn không có vấn đề gì, A Chu xin khuyên nhị vị, ngày sau Vi Mộ Dung công tử bán mạng là lúc, vẫn là trước hết nghĩ hảo rốt cuộc có đáng giá hay không đắc đi nàng lời. Này nói cũng rất trọng, nghe Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác rất là kinh ngạc, trực giác nói cho bọn họ, hẳn là hưu mọi chuyện đã xảy ra, nhưng Sở Nguyên ở đây, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi. Sự thật chứng minh, trên đời này trừ bỏ Bao Bất Đồng ở ngoài, còn hưu những người khác cũng là trời sinh miệng tiện, mắt thấy Sở Nguyên phải rời khỏi, cái bang trung vị kia từ trưởng lão, thế nhưng ngăn cản hắn đường đi, Sở Thiếu Hiệp, ta chờ vô tình đối với ngươi bất kính, chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là ta cái bang tuyệt học, có thể đều rõ Thiếu Hiệp giải thích một chút, từ chỗ nào học được ta lặc cái thao. Sở Nguyên nghe lửa giận của nhiên, trong mắt hàn mang bùng lên, hắn thấy, từ trưởng lão trong tay, không biết từ nơi này lại tìm trở về đả cầu đồng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe liền đem đả cầu đồng thường ở tại trong tay, mà kia từ trưởng lão, thậm chí đều không có phản ứng lại đây đem đả cầu đồng đưa cho Vương Ngự Yên. Sở Nguyên ảm đạm cười, Ngự Yên, này cái cây gậy nhưng thật ra rất được, sẽ đưa cho ngươi đi. Nói xong lời này, hắn liền mang theo tam nữ, nên ngang tiêu sái đi ra ngoài, mà cái bang mọi người, mắt thấy trấn bang chi bảo bị cướp đi, không thể nghi ngờ không phải thần tình lửa giận, nhưng kinh hai đảm chiến, không một người dám nữa phát ra một chút thanh âm.